Đôi mắt nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Không thể không nằm viện. Cơ thể em vốn đã yếu. Mà còn nghe bác sĩ nói. Em đang mang thai. Nghe vậy, Thẩm Kiểu ngạc nhiên mở to hai mắt. Kinh ngạc nhìn anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.NE. Trong nháy mắt, trong lòng cô đầy cảm xúc hỗn loạn. Chúng làm cô sắp nghẹt thở. Kết chương.